Thì ra người lão bộc hầu hạ phụ thân lâu năm, tên gọi Quân Phúc. Nàng liền hỏi, chỉ còn mình lão thôi sao? Quân Phúc đáp, chỉ còn một mình lão ở đây. Ngày thường bọn chúng tên nào cũng ra vẻ lanh lẹn, đối với quân gia tỏ ra trung thành. Nhưng nay gặp cơn nguy biến, chúng đều nhanh chân chạy trước để cầu thoát thân. Quân Đô Phụng nói, việc này quan hệ đến sinh mạng của con người, trách họ thế nào được? Nàng thở dài rồi nói tiếp, bây giờ cường địch đã đi rồi, chẳng hiểu còn trở lại nữa hay không. Lão gia cùng phu nhân đều đã bị nạn, đại công tử cũng bị trọng thương. Lão hãy đi mua lấy hai cổ quan tài để thu liệm di thể cho song thân ta. Quân Phúc kinh hãi hỏi, sao, lão gia cùng phu nhân đều chết cả rồi sao? Quân Đô Phụng cố gượng bình tĩnh đáp, chết cả rồi, lão đi mua hai cổ quan tài. Quân Phúc dạ một tiếng, rồi trở gót đi luôn. Quân Đô Phụng quay lại nhìn Quy Nhi nói, bây giờ tiểu muội ruột gan tan nát, mọi việc đều trông vào tỷ tỷ chỉ giáo cho. Quy Nhi nói, cô nương hãy bớt nỗi bi ai mới xử lý mọi công việc được. Điều cần nhất hiện giờ là cứu mạng cho lệnh huynh đã. Quân Đô Phụng gật đầu đáp, chính là vậy đó. Quy Nhi nói, trong mình tỷ nữ có ít linh dược, tỷ nữ lại biết sơ qua y lý. Việc cứu mạng cho lệnh huynh không thành vấn đề. Nhưng mà thương thế của lệnh huynh rất là nặng, phải nửa tháng hay là ít ra 10 ngày mới đỡ. Còn bình phục như thường thì phải đến 2 tháng, mà tiểu tỳ lại không ở đây lâu được. Quân Trụ Phụng tuy không nói gì, nhưng bụng bảo dạ. Người gửi thân ở nhà ta đã nửa năm nay, sao bây giờ không lưu lại được vài tháng? Quy Nhi dường như đã hiểu rõ ý nghĩ của quân Trụ Phụng, liền tủm tỉm cười nói. Quân cô nương đừng tưởng Quy Nhi có điều chi giả trá. Sự thực tiểu tỳ đã định sắp đi từ trước cơ. Nếu không xảy ra đại biến thì tiểu tỳ ngày mốt cũng đã xin khởi hành. Bây giờ có việc bất hạnh, tiểu tỳ xin ở lại 7 ngày, đó là kỳ hạn nhiều nhất. Quân Trung Phụng đột nhiên nghiêng mình thi lễ nói, thành ý của tỷ tỷ đến chết tiểu muội cũng không quên được, tiểu muội xin có lời cảm tạ. Quy Nhi thở dài nói, tiểu tỳ không dám nhận lễ của cô nương. Còn một việc nữa, tiểu tỳ cần nói rõ cho cô nương biết trước là, sau khi lệnh huynh khỏi thương thế rồi, chẳng những y không thể luyện thêm được võ công, mà bản lãnh ngày trước cũng mất hết. Ngoài việc ăn uống ra, lệnh huynh là một phế nhân. Quân Trung Phụng nói, y là huynh trưởng và là người thân độc nhất trong đời của tiểu muội. Dĩ nhiên tiểu muội phải phục thị cho y suốt đời, dù y có thành phế nhân cũng phải cứu cho toàn mạng. Quy Nhi gật đầu nói, như thế mới phải. Tiểu tỳ xin tận lực cứu y. Thị thò tay vào bọc, sờ lấy chiếc bình ngọc, móc 2 viên thuốc, bỏ vào miệng quân Trung Bình. Thương thế quân Trung Bình cực kỳ trầm trọng, dĩ nhiên là y không đủ sức nuốt xuống được. Quy Nhi tiện tay nhắc lấy hồ rượu trên bàn, rót vào miệng cho y nuốt vào cổ họng, rồi nói. 2 viên thuốc này của tiểu tỳ có thể giữ cho nguyên khí khỏi tiêu tan, nhưng còn miệng của vết thương thì cần phải có thuốc rịch. Quân Trung Phụng hỏi, lấy thuốc gì rịch đây? Quy Nhi đáp, thuốc đấu là được rồi. Quân Trung Phụng, cái đó thì gia phụ đã chuẩn bị sẵn, vậy tiểu muội xin đi lấy. Quy Nhi nói, khoan đã, lệnh huynh không thể để nằm đây được, hãy đưa y vào phòng rồi sẽ rịch thuốc. Quân Trung Phụng ôm quân Trung Bình lên, đi vào nhà trong, đoạn lấy thuốc đấu, rịch vết thương. Quy Nhi băng bó cho quân Trung Bình xong, thở dài nói, sau 2 giờ nữa, sức thuốc mới sinh hiệu lực và người y mới tỉnh lại. Bây giờ hãy để cho y nằm nghỉ ở đây. Chúng ta ra ngoài lo việc khâm liệm cho lệnh tôn cùng lệnh đường. 2 người trở ra khách sảnh. Quân Phúc đã kêu người khiêng 2 cổ quan tài đến. Quyền Nhi giúp quân Trung Phụng thu liệm thi hài vợ chồng quân Thiên Phụng xong, thì đêm đã sang canh năm. Quân Trung Phụng ngó Quyền Nhi bằng con mắt tha thiết nói, chuyến này quân gia xảy ra đại họa, may mà nhờ có tỷ tỷ chiếu cố cho rất nhiều, tiểu muội cảm kích nói không xiết được. Quy Nhi đáp, tiểu tỳ gửi thân trong quân phủ đã nửa năm trời, được tiểu thư cùng phu nhân giàu lòng thương mến, chút công nhỏ mọn này thì có đáng kể chi, tiểu thư bất tất phải để dạ. Quân Trung Bình nói, nếu tiểu muội nhớ không lầm thì trước đây nửa năm tỷ tỷ đã theo gia mẫu về đây. Quy Nhi đáp,

rồi vào nhà lấy 100 lạng vàng. Nàng buồn rầu nhìn Quân Phúc nói: bọn chúng bỏ trốn hết rồi, chỉ còn có một mình lão, đủ tỏ lão hết dạ trung thành với quân gia. Quân Phúc nói: bổn phận lão nô là phải như vậy. Quân Trung Phụng nở một nụ cười nhăn nhó nói: nếu lão gia cùng phu nhân đều tạ thế, ta không còn ở đây lâu nữa, vậy tặng cho lão 100 lạng vàng để lão đem về nguyên quán ăn dưỡng tuổi già. Quân Phúc nói: tiểu thư cho nhiều quá, khi nào lão nô dám nhận. Quân Trung Phụng giảng giải một hồi, Quân Phúc mới thọ lãnh. Lão nói: lão nô xin ở lại đây ít ngày, chờ tiểu thư an táng lão gia cùng phu nhân xong rồi sẽ ra đi. Quân Trung Phụng gạt đi: lão bất tất ở lại làm chi, ta đã có nơi quàng di thể song thân, vậy lão về sớm đi cũng được. Quân Phúc sụp lạy trước quan tài 3 lạy, đoạn từ tạ Quân Trung Phụng, xong cất bước lên đường. Quân Trung Phụng thắp hương nến, phục lạy trước quan tài, không sao nhẫn nại được nỗi bi ai. Nàng nghẹn ngào một lúc, rồi buông tiếng khóc ròng. Chương 4. Thiếu kinh nghiệm, hôn phân thù bạn. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên Nguyên Nhi khẽ thở dài nói: cô nương chẳng nên khóc lóc làm chi, người chết rồi cũng không thể sống lại được. Cô nương nên bớt nỗi bi ai, bảo trọng thân thể là hơn. Quân Trung Phụng lau nước mắt, buồn rầu nói: đa tạ tỷ tỷ có lời chỉ giáo. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi: tỷ tỷ đã lấy được vật đó chưa? Nguyên Nhi hỏi lại: phải chăng cô nương muốn hỏi bức họa Lưu Hải Bí Thiền Đồ? Quân Trung Phụng đáp: tất cả thứ gì trong nhà này mà tỷ tỷ thích thì cứ việc lấy đi hết đi. Nguyên Nhi nói: cô nương đừng hiểu lầm Nguyên Nhi, nhưng lúc nhà người ta bị cháy, nhà mình chỉ vào hôi của. Quân Trung Phụng nói: trời ơi, tiểu muội chỉ còn chờ thương thế gia huynh đỡ một chút là lập tức lên đường, bỏ hết cả trang diện lớn lao cùng với những đồ vật trong nhà, chỉ mang đi một ít đồ tế nhuyễn vàng bạc, dĩ nhiên là những đồ cổ ngoạn và danh họa mà gia phụ tàng trữ đều phải bỏ lại hết. Nguyên Nhi nói: bây giờ thế này vậy, tiểu tỷ sẽ giúp cô nương thu xếp lại những bức danh họa và đồ cổ ngoạn mà lệnh tôn để lại, lựa một ít đem đi. Quân Trung Phụng nói: xin đa tạ tỷ tỷ. Nguyên Nhi nói: xem chừng thương thế của lệnh huynh nặng lắm, ít ra là 6-7 ngày chưa thể đăng trình được đâu, tiểu tỷ không thể chờ cô nương để đi cùng một thể được. Thì ngừng lại một chút rồi hỏi: cô nương đã định đi đâu chưa? Quân Trung Phụng lắc đầu đáp: chưa, rời khỏi đây một bước, tiểu muội thực không biết chỗ nào có thể yên thân được. Nguyên Nhi châu mày nói: nếu vậy thì nguy hiểm lắm, thà là cứ ở lại trong tòa nhà này còn hơn. Võ công của cô nương tuy chưa phải là hạng nhất võ lâm, nhưng mà để đối phó với bọn võ sư hay là bọn giặc cỏ thì có thừa rồi đó. Quân Trung Phụng nói: tiểu muội không muốn ở lại đây, ở lại cái nơi đầy cảnh đoạn trường này. Nguyên Nhi nói: nếu vậy thì khó nhỉ. Quân Trung Phụng đột nhiên ngó Nguyên Nhi: tiểu muội nhờ tỷ tỷ giúp cho trong lúc cấp bách này. Nguyên Nhi nói: tiểu tỷ giúp cô nương thế nào được, tiểu tỷ ở lại đây 7 ngày đã là quá lắm rồi. Tiểu muội không dám yêu cầu tỷ tỷ như vậy. Nguyên Nhi hỏi: tiểu tỷ không hiểu cô nương bảo giúp chuyện gì. Tỷ tỷ ở trong võ lâm đã lâu, tất quen nhiều, xin tỷ tỷ giới thiệu dùm tiểu muội một chỗ. Tiểu tỷ cũng không quen biết mấy đâu, biết giới thiệu cô nương với ai được. Quân Trung Phụng toan quỳ gối xuống, Nguyên Nhi vội vàng đỡ nàng dậy. Xin cô nương dậy đi, chúng ta từ từ thương lượng xem sao. Xin tỷ tỷ nghĩ đến tình tiểu muội cô đơn, không nơi nương tựa mà giúp tiểu muội trong lúc hoang mang này. Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: cô nương muốn tìm nơi thế nào? Quân Trung Phụng đáp: tốt hơn hết là nơi thanh tĩnh, không có chuyện tranh chấp ngoài đời. Xin cô nương dậy đi, để tiểu tỷ suy tính rồi sẽ phúc đáp được không? Thị nghĩ thầm trong bụng: con nha đầu đáo để lắm, mình giới thiệu cho y một nơi nào là chuốc lấy sự phiền não, ngày sau có chuyện đền ơn trả quán tất chẳng khỏi liên quan đến mình. Thị còn đang ngẫm nghĩ thì Quân Trung Phụng đáp: tiểu muội ở chốn thâm khuê từ thuở nhỏ, ngoài tỷ tỷ ra chẳng còn một ai giúp đỡ. Quy Nhi khẽ thở dài nói, cô nương phải tìm đến một chỗ chẳng những người ta cần tinh thông y dược, mà còn phải có đủ năng lực để bảo vệ cho anh em của cô nương được an toàn. Thị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, ít ra nhân vật đó không sợ thất tuyệt ma kiếm của thiếu niên áo trắng mới được. Quân Trung Phụng khẽ thở dài hỏi, phải chăng tỷ tỷ trong lòng vẫn sợ mình bị lôi cuốn vào vòng ân oán thị phi? Quy Nhi đáp, tiểu tỷ thì không sợ, nhưng chẳng thể đem chuyện thị phi ân oán này trút lên đầu người khác được. Thị thở dài rồi nói tiếp, bây giờ ta làm thế này, tiểu tỷ viết một phong thơ giới thiệu cô nương cầm đến cầu kiến. Người ta xem thơ lượng tình, có chịu thu lưu hay không là tùy theo bước đường may rủi của cô nương. Quân Trung Phụng nói, được vậy tiểu muội cũng đã cảm kích vô cùng. Quy Nhi nói, công việc đã quyết định như vậy, tưởng cô nương nên quan tâm một chút, đừng ôm mối đau khổ suốt ngày cho hao tổn tinh thần. Thời giờ thấm thoát, chớp mắt đã hết 2 ngày. Trong 2 ngày này, tuy Quân Trung Phụng đã ráng trấn tĩnh, nhưng nàng là một thiếu nữ từ nhỏ ở chốn thâm khuê, thì làm sao chịu nổi cơn gia biến trọng đại này. Nàng bị héo hòn gan ruột, thần trí mê mang. May được Quy Nhi chiếu cố, mới đỡ phần nào, và nàng đã dần dần trở lại cương quyết. Quân Trung Phụng đi thẳng vào giường, thấy Quân Trung Bình vẫn còn mê man. Trong 2 ngày chàng được Quy Nhi hết lòng chăm sóc, đã có lúc hồi tỉnh lại được. Bất thình lình, một hồi đập cổng cấp bách vang lên. Quân Trung Phụng cau mày, rút thanh đoạn kiếm, toan chạy ra ngoài. Thì thấy bóng người chuyển động, hai già hai trẻ theo nhau đi vào. Mấy người này cước bộ rất mau lẹ, từ cổng đi vào, chớp mắt đã đến trước nhà đại sảnh. Hai lão già đều mặc áo dài màu thanh thiên, dưới cằm có những chòm râu dài bạc phơ, trong tay đều cầm một thanh cương đao. Hai người nhỏ tuổi đều dựng võ phục màu đen, già trạc tuổi vào khoảng trên dưới 20. Hai gã này cũng tay cầm binh khí và lưng dắt đơn đao. Quân Trung Phụng cầm ngang bảo kiếm đứng chắn cửa sảnh đường, cất tiếng hỏi, bốn vị là ai?